xưa ấy bên nhà tôi có cô bạn thân, dịu dàng như bao nụ hoa nở trong sớm mai. Nàng thường làm thơ cho tôi viết những khúc nhạc, hát cho em nghe lời tình ca tha thiết. Nhiều năm trôi tình yêu tôi cứ lớn dần lên, tình đơn phương yêu nàng mà không nói ra, đành vui trốn bao lời yêu, bao lời thương tận đáy tim mình, để tình nàng vẫn mãi nguyên vẹn. Rồi một hôm em sang nhà tôi, em nói với tôi trái tim của em đã chót yêu một hình bóng. Lòng tôi cũng thầm vui vì cứ ngờ đó là tôi, nhưng nào ngờ người em yêu là một người khác. Nát tan cõi lòng khi thấy em yêu người ta, bao nhiêu kỷ niệm giờ đây đành tan vỡ. Lòng tôi tự trách tôi sao ngày xưa không dám nói, để giờ đây ôm lặng cấm khi tình ra đi. Nhớ thêm một lần tôi sẽ nhớ thêm lần này thôi, những giọt nắng chiều cùng hãy tôi đang khóc. Giờ người đã bước đi để lại bao nhiêu cô gái, chuyện tình yêu cô bạn thân thôi từ đây lãng quên. Lớn dần lên tình đơn phương yêu nàng mà không nói ra, đành vui trốn bao lời yêu, bao lời thương tận đáy tim mình, để tình nàng vẫn mãi nguyên vẹn. Rồi một hôm em sang nhà tôi, em nói với tôi trái tim của em đã chót yêu một hình bóng. Lòng tôi cũng thầm vui vì cứ ngờ đó là tôi, nhưng nào ngờ người em yêu là một người khác. Nát tan cõi lòng khi thấy em yêu người ta, bao nhiêu kỷ niệm giờ đây đành tan vỡ. Lòng tôi tự trách tôi sao ngày xưa không dám nói, để giờ đây ôm lặng cấm khi tình ra đi. Nhớ thêm một lần tôi sẽ nhớ thêm lần này thôi, những giọt nắng chiều cùng hãy tôi đang khóc. Giờ người đã bước đi để lại bao nhiêu cô gái, chuyện tình yêu cô bản thân thôi từ đây lãng quên. Nát tan cõi lòng khi thấy em yêu người ta, bao nhiêu kỷ niệm giờ đây đành tan vỡ. Lòng tôi tự trách tôi sao ngày xưa không dám nói, để giờ đây ôm lặng cấm khi tình ra đi. Nhớ thêm một lần tôi sẽ nhớ thêm lần này thôi, những giọt nắng chiều cùng hãy tôi đang khóc. Giờ người đã bước đi để lại bao nhiêu khô khan, chuyện tình yêu cô bản thân thôi từ đây lãng quên. Chuyện tình yêu cô bản thân thôi từ đây. Tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm giữa bạn.